thôn vệ tinh không, chương 497, cổ thần phế khư, góc truyện audio.com. Vừa rồi người phục vụ đã miêu tả rất chi tiết, trong phạm vi Yến Cương lĩnh có rất nhiều thế lực đủ loại bối cảnh khác nhau, cũng chia làm rất nhiều cấp độ. Nhìn chung có thể chia làm siêu hạng, thượng đẳng, trung cấp, hạ đẳng. Nạp gia, bách gia đều xem như thế lực trung cấp, còn thập tam phủ xem như thế lực thượng đẳng. Trong phạm vi cả Yến Cương lĩnh còn có tam đại siêu thế lực. Lần lượt là Thạch Phong gia tộc, Thuần Vũ gia tộc, Hổ Lôi tộc. Hổ Lôi tộc là một tộc nhân loại dã man, Thạch Phong gia tộc cũng chính là gia tộc thành chủ, Thuần Vũ gia tộc là gia tộc thương nhân đệ nhất ở địa phương. Huyết Lạc Tinh là một vật vô cùng chân quý, trong tam đại siêu thế lực nơi có thể có Huyết Lạc Tinh nhất là La Phong ngồi đó, ngón tay gõ vào tay vịn khả năng lớn nhất không thể nghi ngờ là thành chủ Thạch Phong gia tộc, thứ hai chắc chắn là Thuần Vũ gia tộc rồi. Về phần Hổ Lôi tộc thật sự quá xa xôi, không cần phải tới đó. Một cấp khu vực vực chủ, phải dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh, mới có thể được Bất Hủ Thần Điện thừa nhận, sau đó mới có tư cách đảm nhiệm chức thành chủ. Do đó, thành chủ khẳng định đã dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh, cũng là người có quyền thế nhất lãnh địa, đạt được viên Huyết Lạc Tinh thứ hai xác suất cao nhất chắc chắn sẽ rơi vào thành chủ. Họ đã dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh, đương nhiên muốn thử dung hợp thêm viên thứ hai. Đợi sau này mình cường đại hơn nữa là có thể dung hợp thêm. Nhưng hắn là vực chủ, còn ta chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, đương nhiên ta có khu vực 9 tầng, lại tinh thông hai đại quy luật bản nguyên không gian kim. Vực chủ bình thường cấp 2 cấp 3 ta đều có thể giết chết. Sợ là sợ hắn là cấp vực chủ cấp 7 cấp 8. La Phong lắc đầu trước khi biết rõ chi tiết về đối phương tạm thời không trêu vào thành chủ đó. Một người đã có thể khống chế Yến Cương lĩnh, lãnh chúa đó tuyệt đối không trêu vào được. Mục tiêu, gia chủ Thuần Vũ gia tộc, đôi mắt La Phong nheo lại, hàn quang lóe ra. Vũ gia tộc là một gia tộc cực lớn chỉ sau thành chủ ở Yến Cương lĩnh. Trong tộc cũng không ít cường giả cấp vân tiêu, cấp vũ trụ, thậm chí còn nghe nói còn có một lão gia hỏa cấp khu vực vực chủ, đang tiềm tu. Nhưng cường giả vực chủ tiềm tu đó là tin vỉa hè của tên phục vụ, mức độ chân thật cũng không thể xác định được. Buổi sáng ngày hôm sau, niệm lực La Phong thoáng bắt được chấn động không gian vũ trụ. Thông qua sóng không gian, có thể nhận thấy được một vài khí tức cách vài chục cây em. Hả, Nạp Khả tới rồi à? La Phong mở mắt ra. Nạp Khả tới vân cấp số 892 nhé. La Phong lúc này truyền âm cho hắn. Phụ tử Nạp gia đi tới phi vân các hậu, còn chuẩn bị hỏi xem đại nhân Phong thần bí đang ngủ ở đâu thì trong đầu chợt vang lên thanh âm. Nạp Khả tới vân cấp số 892. Cha tới vân cấp số 892. Nạp Khả nói nhỏ, sao ngươi biết? Nạp bố kinh ngạc nhìn nhi tử. Phong đại ca truyền âm vào đầu con, Nạp Khả nói ngay. Nạp bố bên cạnh nghe thế thầm giật mình, chính xác cao thủ thần bí Phong này thật đáng sợ. Cách xa như vậy, chưa hề gặp mặt đã biết họ tới đây. Đi, Nạp bố, Nạp Khả cùng tiến vào phi vân các. Mặc dù khu vực vân cấp cấm ngoại nhân vào, nhưng bản thân Nạp gia là một gia tộc phú hào, tùy tiện nhờ người hỗ trợ dẫn đường. Khi hai người họ nơi trước căn nhà của La Phong đang trọ, đã thấy một nam tử mặc chiến giáp màu đen. Góc truyện audio.com. Đang đứng trong đình viện, Phong đại ca, Nạp Khả vội chào, Nạp bố bái kiến Phong đại nhân, cảm ơn Phong đại nhân cứu mạng con ta, Nạp bố tóc bạc cung kính hành lễ, đều vào cả đi, La Phong cười. Trong phòng khách, La Phong, Nạp bố đều ngồi xuống, còn Nạp Khả thì đứng cạnh cha hắn. Phong đại nhân, ngày hôm qua nếu không có ngươi, con ta e rằng đã mất mạng nhỏ rồi. Nạp bố cảm khái nói, đêm qua cả gia tộc Bách gia đều bị người ta nhổ tận gốc. Bách gia cũng là một gia tộc gốc sâu rễ dày, nhưng chỉ vì một việc hồ đồ mà làm cho cả gia tộc bị hủy. Ngày hôm qua con ta không may dính vào, ngẫm lại ta cũng phát sợ. Nhổ tận gốc, La Phong nhướng mày một cái. Ừm, ta cũng vừa mới nhận được tin tức chuẩn xác. Nạp bố cảm khái lắc đầu. Lần này Bách gia vay một khoản nợ lớn bên ngoài, rồi thông qua kênh bí mật tìm được một bộ áo giáp xuất xứ từ cổ thần phế khư. Đáng tiếc ngày hôm qua đội ngũ của họ đã bị hủy diệt. Nghe nói áo giáp cũng bị cướp đoạt, Bách gia căn bản không có biện pháp trả lại được khoản nợ lớn đó, chứ đừng nói còn lợi tức. Do đó đám cho vay giận dữ giết người của Bách gia, đoạt toàn bộ gia sản Bách gia. Cho dù làm như vậy cũng không thu lại được hoàn toàn khoản cho vay. Cổ thần phế khư ở đâu một bộ áo giáp mà quan trọng như vậy à? La Phong dò hỏi, Phong đại nhân không biết à? Nạp bố kinh ngạc, Phong đại ca, cổ thần phế khư cả ta cũng đã nghe nói mà. Nạp Khả cười nói, ta chỉ biết đó là một cổ chiến trường, chiếm diện tích rất lớn. La Phong tùy ý nói, ta chỉ nghi hoặc tại sao một bộ giáp ở cổ chiến trường mà quý như vậy.